Chương 779, Lang Yên. Quả nhiên hồng nhan họa thủy, bọn hắn hẳn là vì cái kia có lấy ưu hương chi thể nữ nhân tới. Hồ Tam Âm cạc cạc cười quá dị. Hắn sống mấy chục vạn năm, loại này sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Dạ thần điện cùng bọn hắn có liên hệ gì? Tịch Thiên Dạ con mắt híp lại, tầm mắt nhìn về phía những người kia, nhưng không có từ trên người bọn họ trông thấy bất luận cái gì khả năng quen thuộc dấu vết. Bọn hắn không phải Thiên Dạ thần điện người, mà là nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong Thiên Trụ bộ lạc. Hàm Hương công chúa nói đến Thiên Trụ bộ lạc thời điểm, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nước mất nhà tan, không đội trời chung. Ồ vậy ngươi bị chúng chi độc từ đâu tới? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thiên Trụ bộ lạc cùng Thiên Dạ thần điện người hợp tác, âm thầm sử dụng thủ đoạn hèn hạ phục kích chúng ta Yên Nhạc bộ lạc, bằng không bằng một cái Thiên Trụ bộ lạc căn bản không có khả năng diệt đi chúng ta Yên Nhạc bộ lạc. Hàm Hương công chúa thương tâm no y bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc gì sự cường thịnh, dù cho Thiên Trụ bộ lạc đều thoáng không bằng, nếu không phải Thiên Dạ thần điện hoành núng một tay, bọn hắn như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế? Nói đến, nàng hận nhất liền là Thiên Dạ thần điện, thứ hai mới là Thiên Trụ bộ lạc. A Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, như thế xem ra cái kia Thiên Dạ thần điện tại giới này nên tương đối có thế lực. Công chúa điện hạ, thừa dịp Thiên Trụ bộ lạc đại bộ đội không có đến, chúng ta từ cửa sau phá vây ra ngoài. Điền Bộ Nguyên đi vào Hàm Hương công chúa sau lưng, nhẹ nói ra. Hắn thấy Thiên Trụ bộ lạc chỉ có hai người xuất hiện, những người khác lại chậm chạp không thấy, ý thức được bọn hắn nên chỉ là tiên phong, đại bộ đội còn trên đường, có lẽ có cơ hội chạy thoát. Tốt, Hàm Hương công chúa nghe vậy quả quyết gật đầu, nếu như có thể bất tử, nàng tự nhiên không nguyện ý chết, nàng muốn giữ lại mệnh làm bộ lạc của mình, làm người nhà của mình báo thù. Điền lão đầu, ngươi liền an tâm chờ chết đi, muốn đi cái kia là không thể nào đi. Tương viện bên trên, từ đầu đến cuối không có ra tay kim giáp lao tướng thét dài cười một tiếng, sau đó cả người trên không trung lướt ngang 10 trượng, thoáng qua liền xuất hiện tại Điền Bộ Nguyên trước mặt, một quyền hung hăng hướng Điền Bộ Nguyên đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ sóng xung kích bao phủ khắp nơi, phương viên trăm trượng người đều bị vén bay ra ngoài, sau lưng cái kia nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt liền biến thành bột mịn, bụi trần nổi lên bốn phía. Đáng sợ như vậy va chạm, nếu không phải Điền Bộ Nguyên có ý bảo hộ sau lưng Hàm Hương công chúa mấy người, sợ là Hàm Hương công chúa cùng nàng bôn nở tên thị nữ đều muốn bị thổi bay ra ngoài. Dĩ nhiên cũng chính bởi vì vậy, đối cứng nhất kích hắn rơi vào hạ phòng, lùi lại về phía sau 7-8 bước. Ngũ cảnh vương Cao Hồng Lệ sắc mặt thảm đạm, toàn thân phát lệnh. Điền Lao chính là ngũ cảnh vương tồn tại, nhất kích có thể đem Điền Lao đều đẩy lui, rõ ràng cũng là trong truyền thuyết ngũ cảnh vương. Không nói tại bọn hắn Khố Chát bộ lạc, cho dù ở cả nhân tộc bên trong, ngũ cảnh vương cũng là tương đối hiếm thấy cao thủ tuyệt thế. Cho dù ở chín đại hoàng bộ bên trong, ngũ cảnh vương đô là tương đối hiếm hoi tài nguyên, bất kỳ một cái nào đều sẽ bị chân quý. Công chúa điện hạ, ta ngăn lại hắn, ngươi lập tức chạy. Điền Bộ Nguyên thân thể chấn động, nắm trên người kình đạo hóa đi, sau đó không lùi mà tiến tới, hung mãnh nào về phía trước, cùng tên kia kim giáp lao tướng chiến tại cùng một chỗ. Chỉ cần đem hai người đều ngăn chặn, công chúa liền có cơ hội chạy trốn. Công chúa những hộ vệ khác, cũng là binh khí ra khỏi vỏ, ý đồ lấy cỡ nào địch thiếu, trước đem ngân giáp tiểu tướng cùng kim giáp lao tướng giết chết. Nhưng mà tứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương chiến đấu, phổ thông vương cảnh cao thủ rõ ràng rất khó nhúng tay đi vào, một đám người vây công vẹn vẹn chỉ là tạm thời đem hai người ngăn chặn, nghĩ hiệu quả nhanh chóng tốc độ cao giết địch căn bản không có khả năng. Khố Chát bộ lạc người nghe, Yên Nhạc bộ lạc đã diệt vong, không ngày sau Yên Nhạc bộ lạc lãnh địa liền sẽ bị chúng ta Thiên Trụ bộ lạc chia cắt, các ngươi nếu là trước tiên ở bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ giúp ta Thiên Trụ bộ lạc bắt lấy Hàm Hương công chúa, chẳng những không qua, ngược lại có công. Kim giáp lao tướng bị một đám người vây công, chẳng những kia không hốt hoảng chút nào, ngược lại cao giọng nói ra. Phụ thân. Cao Hồng Lệ nhịn không được nhìn về phía mình phụ thân Cao Chính Giang. Cái kia kim giáp lao tướng một lời nói, không thể nghi ngờ nắm Khố Chát bộ phủ đạp đổ đầu sóng gió. Lựa chọn ra sao một cái sơ sẩy liền rất có thể mang đến tai họa ngập đầu. A Cao Chính Giang sắc mặt khó coi, cũng là do dự, quá xui xẻo. Thần tiên đánh nhau, lại lan đến gần hắn một phàm nhân. Ha ha, Cao gia người, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi cũng đừng bỏ qua. Chúng ta Thiên Trụ bộ lạc đại bộ đội lập tức liền sắp đến, các ngươi hiện tại không bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay đầu liền đợi đến diệt tộc đi. Kim giáp lao tướng thản nhiên nói, có chút khí định thần nhàn, nhưng nói ra, lại cho tất cả mọi người một cô áp lực cực lớn. Cha! Cao Hồng Lệ lần nữa nhìn về phía mình phụ thân. Vô luận Yên Nhạc bộ lạc vẫn là Thiên Trụ bộ lạc, muốn tiêu diệt bọn hắn Khố Chát bộ lạc đều là chuyện một câu nói. Thôi Cao Trình Giang nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, nhìn về phía Hàm Hương công chúa nói, công chúa điện hạ, đa tội. Tại hạ cũng là không có cách nào. Hắn vừa mới nói xong, cho nên Khố Chát bộ lạc người liền toàn bộ rút đao ra kiếm, nắm Hàm Hương công chúa đoàn người bao bọc vây quanh, thậm chí toàn bộ Khố Chát bộ phủ đều trở thành một cái vòng vây to lớn, dù sao Hàm Hương công chúa bọn hắn vị trí liền là tại Khố Chát bộ phủ bên trong. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi Khố Chát bộ lạc nên thưởng. Kim giáp lao tướng cười ha ha một tiếng, tương đối đắc ý, dù sao Khố Chát bộ lạc trước kia lệ thuộc vào Yên Nhạc bộ lạc. Nhưng về sau hết thẻ thuộc về Yên Nhạc bộ lạc đồ vật đều hội thuộc về bọn hắn Thiên Trụ bộ lạc. Công chúa điện hạ, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, tại Khố Chát bộ lạc trong lãnh địa, ngươi không trốn thoát được. Cao Trình Giang khẽ thở dài. Hàm Hương công chúa thật sâu nhìn Cao Trình Giang liếc mắt, mặt không thay đổi nói, ngươi làm như thế, ta không trách ngươi, dù sao ta không có quyền lợi nhường bộ lạc của ngươi vì ta hy sinh. Bất quá ngươi nếu muốn cản ta đường đi, chính là tử địch của ta. Yên Nhạc sở thuộc, giết cho ta tan đàn xẻ nghẽ, hiện thực đã là như thế, những chuyện tương tự nàng gặp quá nhiều. Giết công chúa bọn hộ vệ, sát khí ngút trời, lúc này liền rút kiếm bổ về phía những cái kia vây quanh hắn nhóm Khố Chát bộ phủ người. Khố Chát bộ phủ tu sĩ cấp cao tự nhiên không bằng công chúa hộ vệ nhiều, lúc này liền bị chém giết một mảng lớn. Làm sao Khố Chát bộ phủ quá nhiều người, hàng loạt quan binh vây một tầng lại một tầng. Ít nhất trong thời gian ngắn đã đem công chúa hộ vệ đoàn ngăn chặn. Kỳ nhi, chúng ta đi cửa sau hướng đi pha vây. Hàm Hương công chúa tương đối quả quyết, lúc này liền dẫn theo một nhóm trung tâm hộ vệ hướng hậu viện rút lui. Khố Chát bộ phủ cao thủ có hạ, cho bọn hắn thời gian, tin tưởng có thể phá vây ra ngoài. Tịch công tử, các ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi. Sau khi rời khỏi đây chúng ta liền mỗi người đi một ngả, nên liền sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao mục tiêu của bọn hắn chính là ta. Hàm Hương công chúa không có quên Tịch Thiên Dạ mấy người, chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng một chỗ pha vây. Dù sao Tịch Thiên Dạ nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, như đem bọn hắn vứt bỏ tại Khố Chát bộ phủ, sợ là hung cắt khó liệu. Đã chậm. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tầm mắt nhìn về phía mặt phía bắc cửa thành phương hướng. Hàm Hương công chúa nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn tới. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cao lớn cửa thành cùng tường thành ầm ầm sụp đổ, một nhánh uy phong lẫm lâm thiết kỵ xuyên qua phá toái tường thành, mang theo quần quận lang yên hướng về Khố Chát bộ phủ của tới.